Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1252, đánh nổ toàn trường. Đây là âm minh nhất tộc đại năng cường giả, trong cơ thể thi khí cuồn cuộn, hắn ma khu nhuộm đỏ máu, đổ vào dưới chân hắn hậu tổ tinh tu sĩ đều rất khó mấy rõ. Trước còn đang dùng một đôi con mắt màu đỏ ngòm bốn phía tìm kiếm hắn con mồi. Thế nhưng hiện tại âm kích mất khống chế rít gào, nhìn thấy Tô Viêm hình thái, phát ra cảnh báo tiếng, thậm chí hắn nhuốm máu thân xác đang run rẩy. Đối với vị này ở tiên táng địa quét ngang thiên hạ Tô Ngoan Nhân, trong lòng có sợ hãi, nhưng là hiện tại hắn lại sống, một cái đã từng chết đi người. Thời gian đi qua vẫn chưa tới 2 năm, hắn lại sống lại rồi. Điều này làm cho âm kích đã tuyệt vọng. Phải biết năm đó ở tiên táng địa, Tô Viêm liền tuyệt đỉnh đại năng đều đánh gục quá. Trận chiến đó chết rồi hơn 20 vị đại năng cường giả, vô cùng thê thảm, các đại quần tộc đều không đành lòng hồi tưởng. Nhưng cuối cùng vị này quét ngang thiên hạ không đối thủ Ngoan Nhân, ở trong đạo điện lên đường, người chết đèn tắt, lúc này mới để bốn đại quần tộc an lòng, bởi vậy mới sẽ bình tĩnh hơn 1 năm, tấn công táng vực bộ tộc. Chỉ có điều hiện tại hắn lại sống, thậm chí tựa hồ hắn càng cường. Điều này không khỏi làm cho người tuyệt vọng, âm kích gào thét liên tục, muốn báo cho người trong thiên hạ, tên ma đầu này còn sống sót. Oanh! Kinh người khí huyết chi nguyên phun trào mà ra, Tô Viêm thể xác phun trào khiếp người năng lượng cội nguồn. Nổ vang lập tức xung kích hướng về phía âm kích. Quang cơ thể hắn đã bá liệt đến, đè ép trật tự quy tắc trình độ ở trong. Chiến thể vô song, như một đời chiến tiên vụt lên từ mặt đất. Phun trào hung uy, kéo dài huy hoàng của năm đó cùng truyền kỳ. Hắn quá mạnh mẽ, dũng mãnh vô địch, vùng thế giới này tùy theo run rẩy, âm kích đều sợ hãi, không dám đi đối mặt Tô Viêm, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, rời xa táng vực bộ tộc, vĩnh viễn không muốn đối mặt cái Ngoan Nhân này. Giết! Tô Viêm hét giận dữ, quyền ấn đủ để cái thế, bạo phát chớp mắt, hư không đại vỡ, trong thân thể của hắn khuấy động ra so với đại dương còn mênh mông hơn năng lượng chi nguyên, để âm kích đều tuyệt vọng. Thời gian ngắn ngủi hắn cũng bùng nổ ra mạnh nhất năng lượng, muốn chống lại Tô Viêm kinh thế sức mạnh, nhưng là căn bản vô dụng. Mặc dù là âm minh nhất tộc thân xác cứng cỏi không gì sánh được, hiện tại ở Tô Viêm nắm đấm cũng chỉ có thể đi run rẩy. Phanh! Cú đấm này đẫm máu, đánh âm kích chống lại bàn tay của hắn nổ tung, kinh người lực xung kích, phá hủy chiến thể của hắn, để hắn nửa đoạn thân thể đều sụp nứt, huyết nhục cùng xương vỡ ở bay múa đầy trời. Phải biết, đây chính là một vị đại năng, thế nhưng ở Tô Viêm trước mặt như là một cái người rơm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cường giả. Phanh! Sau một khắc, Tô Viêm giơ lên bàn tay lớn, trực tiếp đập động xuống, tử vong chớp mắt bao phủ âm kích, cả người hắn đều đang run rẩy. Một tát này ngang trời, hắn nhìn thấy hoàng tuyền luyện ngục, nhìn thấy tử vong cửa lớn. Một chưởng này tiêu diệt đầy trời trật tự ánh sáng, đập nát âm kích nguồn sinh mệnh, đêm này một vị đại năng cường giả, một cái tát sống sờ sờ đánh chết rồi. Vực ngoại người vây xem, toàn bộ đều bị dọa cho sợ rồi. Vị này xuất quan cường giả không khỏi cũng quá hùng hổ, vừa xuất quan liền liên tiếp vỡ diệt mấy vị đại năng cường giả. Giết đại năng như giết gà một dạng ung dung. Đây tuyệt đối là một vị tuyệt đỉnh đại năng không thể nghi ngờ nha. Chẳng ai nghĩ tới, táng vực bộ tộc còn có thể sinh ra một vị tuyệt đỉnh đại năng. Hậu tổ tinh chiến cuộc trực tiếp phát sinh kinh thiên nghịch truyền. Quá nhiều cường giả thoát đi, điên cuồng lao ra hệ ngân hà, không muốn đối mặt cái Ngoan Nhân này. Bởi vì thời gian này, bọn họ hồi tưởng lại một cái chết đi người. Tô Ngoan Nhân, sẽ là hắn sao? Hắn còn sống sót, người chết đèn tắt, nhưng là hắn sao có thể sống sót? Có chút người lời nói đang run rẩy, trong lòng có chờ mong, sẽ là vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân sao? Hắn lại sống sót sao? Cũng mặc kệ đến cùng có phải là hắn hay không. Nói chung hậu tổ tinh chiến cuộc nghịch chuyển, toàn cầu đều đang sôi trào, tiếng la giết thông thiên triệt địa, thuộc về một cái quần tộc ý chí đang giác tỉnh, bùng nổ ra khủng bố quần tộc đại thế, một cái đều đi không được. Tô Viêm đại khai sát giới, một đường dương kích các đường đại năng cường giả, toàn bộ hậu tổ tinh bên trong chiến trường, liên miên khí tức đáng sợ hung rất nhiều tắt ngọn lửa sinh mệnh. Tô Viêm bóng dáng di chuyển nhanh chóng, phàm là xuất hiện tại khu vực, dồn dập máu chảy sông dài. Thời khắc này, Tô Viêm phát hiện rất nhiều vực ngoại, những này thoát đi cường giả, đều mau rời đi hệ ngân hà rồi. Ai cũng đừng nghĩ đi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, một đôi bàn tay lớn mở rộng mà ra, như cùng ở thập vùng vẫy âm dương hai cực. Để này vực ngoại tinh không tinh đấu cũng bắt đầu một lần nữa sắp xếp, làm cho cả hệ ngân hà cũng như cùng vũ trụ cối xay chuyển động lên. Thời gian này vắng lặng, hệ ngân hà ở Tô Viêm hai tay thúc đẩy bên dưới nổ vang lập tức chuyển động lên, phóng ra ngàn tỷ sợi tinh hà ánh sáng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng thuận theo hiện lên, làm hệ ngân hà vực chàng phục sinh chớp mắt, cũng không biết bao nhiêu cường giả thân xác nổ tung, đại năng bên dưới tu sĩ căn bản không thể chịu được. Hệ ngân hà vực chàng khủng bố kinh thế, một khi chuyển động lên, thần vương đều bị ép thành thịt vụn, vốn là tồn tại toàn bộ tinh hệ áp lực, huống chi ở Tô Viêm thúc đẩy bên dưới, uy năng tăng vọt, hóa thành tinh hệ cự long. Chỉ có đại năng còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng là cũng bị hệ ngân hà phục sinh vực tràng áp chế. Thân xác run rẩy, hoảng sợ nói, kỳ môn bí thuật, lẽ nào hắn là Tô Ngoan Nhân? Hắn còn sống sót, sao có thể có chuyện đó? Thanh âm này từng cái khuấy động đi ra ngoài, làm cho cả vực ngoại thời không kịch liệt run rẩy. Tô Viêm còn sống sót, đùa gì thế? Cả thế gian vô địch Tô Viêm còn sống sót, các ngươi dám tin tưởng sao? Rất nhiều người đều bị đè ép, làm thần thoại gãy vỡ, có thể Tô Viêm dư uy vẫn còn, quần hùng đàm luận chi chớ không biến sắc. Thế nhưng làm thần thoại kéo dài, huy hoàng đoàn tụ, chuyện này sẽ gây thành một cái đáng sợ vấn đề. Người kia chính là nhân trung chi hoàng, nhìn xuống bát hoang thập địa, làm cho cả hệ ngân hà đang vận chuyển ở trong, giống như tinh hệ đại long đang gầm thét. Vù, theo Tô Viêm hai tay chuyển động, hệ ngân hà tùy theo ầm ầm chuyển động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn quân địch chết thảm ở trong, huyết dịch giống như thác nước lớn, nhuộm đỏ toàn bộ tinh hệ. Các đường đại năng đang sợ hãi bên trong lưu vong, đem hết toàn lực ở vực tràng bên trong giãy giụa. Bọn họ căn bản không nghĩ đi đối mặt một vị đã từng chém giết tuyệt đỉnh đại năng Tô Ngoan Nhân. Một vị thân xác ở thần vương cảnh cũng có thể làm đi đại năng thân xác Tô Viêm, sao có thể có chuyện đó? Thương thiên thể đều tóc gáy nổ lập, hắn một trận bỡ ngỡ, người kia còn sống sót. Rời ạ, trời xanh ở cho bọn họ đùa giỡn hay sao? Từ khi mạnh nhất một nhóm bá chủ tuổi trẻ chết trận, trời xanh đầu bọn họ còn có quật khởi hy vọng, nhưng là làm đánh nổ trung cực thần thoại cường giả trở về. Thiên hạ này còn có bọn họ vinh quang sao? Không nghi ngờ chút nào, làm cái này người xuất hiện, như vậy hết thảy đều bị trở thành làm nền. Huống chi hiện tại Tô Viêm, tuyệt đối là đại năng bên trong đại năng. Sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể cùng bất luận cái gì một vị tuyệt đỉnh đại có thể sánh vai. Thậm chí triển khai sinh tử đấu, ai thua ai thắng, còn đúng là một cái vấn đề lớn. một cái đều không sống nổi. Thanh âm lạnh như băng cuốn lên mà đến, lan truyền đến mỗi một vị ở hệ Ngân Hà vực chàng dãy giụa đại năng cường giả. Bọn họ vì vậy mà cảm thấy khủng hoảng, thật như là tử thần ở buông lời. Đám này cường giả dưới tình thế cấp bách, thả ra sức mạnh mạnh nhất, muốn nổ ra Ngân Hà vực chàng, thoát đi ra hệ Ngân Hà. Chỉ có điều người kia bóng dáng đến từ trên trời, giết tới thứ một vị đại năng trước mặt, khí huyết cường thịnh, khủng bố vô cùng, quả thực trấn áp toàn bộ hệ Ngân Hà, khí thôn biển sao. Tô Viêm dương quyền liền giết, nằm ở trạng thái đỉnh cao hắn, quang xông về phía trước khí tức, đầy đủ để đại năng cường giả kinh hãi gần chết. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần không phải tuyệt đỉnh đại năng, ai có thể dám Tô Viêm đánh một trận? Đúng là ngươi, tổ điện đại năng hoảng sợ. Hắn thử nghiệm giơ bàn tay lên chống lại, nhưng là toàn bộ cánh tay đều đang uốn lượn, chống không nổi Tô Viêm sức mạnh. Ở trước mặt của hắn liên tục đối kháng tranh cơ hội đều không có. Huống chi có hệ Ngân Hà vực chàng áp chế hắn, Tô Viêm ở chỗ này vực chàng bên trong như hổ thêm cánh, chiến lực tăng vọt. Phốp, tổ điện đại năng kêu thảm thiết, thân thể phun máu, xương vụn đều theo lỗ chân lông bắn tung tóe ra. Hắn gào lên đau xót không ngừng, căn bản sống không nổi, liền phục sinh chiến lực hy vọng đều không có, bởi vì Tô Viêm khí thế áp chế hắn toàn bộ. Phanh, cuối cùng hắn nổ tung, vỡ thành một đám mưa máu, ở bi thảm trung thượng đường, trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Một vị đại năng cường giả liền như vậy bị Tô Viêm hung tàn đánh chết. Để còn lại còn đang hệ Ngân Hà vực chàng dãy giụa đại năng cường giả dồn dập gào thét. Đi, đi mau, oanh, trong nháy mắt, bọn họ dồn dập đốt đại năng bản nguyên, mạnh mẽ rung động Ngân Hà vực chàng. Muốn chạy đi, không phải vậy bọn họ đều sẽ chết thảm ở Tô Viêm trong tay. Mặc dù là vận chuyển đại năng bản nguyên hao tổn quá lớn, nhưng cũng so với ném xuống mạc nhỏ mạnh hơn nhiều. Răng rác, thứ một vị đại năng bị Tô Viêm đến từ trên trời bóng dáng trực tiếp đánh nổ tung. Ở huyết dịch nhuộm đỏ hệ Ngân Hà vực chàng bắt đầu thời khắc, thế giới cuồng bạo, điên cuồng đến cực hạn, thần ma đều đang khóc, toàn bộ tinh hệ cũng bắt đầu sôi trào rồi. Đây chính là một vị đại hung xuất quan, ở trong hệ Ngân Hà săn giết một vị tiếp một vị đại năng cường giả. Ai có thể gánh vác được hắn? Mặc dù là đại năng thánh binh ngõ cụt, lấy Tô Viêm bá đạo thân xác, đều có kích nứt đại năng thánh binh thủ đoạn. Hắn hầu như thập bộ sát nhất nhân, ở tinh hệ bên trong ngang dọc, liên tiếp đánh gục đại năng cường giả. Này nồng nặc mùi máu tanh khuếch tán ra đến, máu nhuộm chư thiên hình ảnh, liên tiếp có bá chủ héo tàn, toàn bộ thái dương hệ đều nhuộm đỏ máu, hậu tổ tinh, toàn cầu náo động, liên tiếp sôi trào, chiến thần trở về, ngăn cơn sóng dữ. Thời khắc này hắn trở thành trong thiên địa nhân vật chính. Đã từng nhìn xuống Tô Viêm, Tô Viêm hiện nay chính là liên miên người rơm, ở Tô Viêm trước mặt bay lượn, tiếp đó nổ tung, tuy rằng có người đều thiêu đốt tuổi thọ, xé rách một góc vực chàng, chạy ra hệ Ngân Hà, thế nhưng ngoại giới chờ đợi bọn họ y nguyên là tuyệt vọng. Hạ hầu bọn họ đã sớm tôn thủ ở bên ngoài, chờ đợi những người này xé rách vực chàng chớp mắt, lôi đình ra tay, giết a. Táng vực bộ tộc hết thảy cường giả điên cuồng vậy gào thét. Trận chiến này, không chỉ có muốn toàn thắng, cũng phải đánh vũ trụ tứ đại đỉnh phong quần tộc thất bại hoàn toàn. Bọn họ muốn ở vũ trụ này trong hoàn cảnh quần tộc vô địch, uy thế vạn cổ sông dài. Người nghiệp chướng này, lại vẫn sống sót. Cuối cùng nơi này nồng nặc cuồn cuộn mùi máu tanh, để tuyệt đỉnh đại năng chiến trường bạo loạn. Hỗn độn đệ tam tử thê thảm gào thét. Hắn nhìn thấy Tô Viêm, hắn còn sống sót, đang ở đại khai sát giới. muốn hủy diệt bốn đại quần tộc hết thảy cường giả. Tam tử khó có thể chịu đựng. Hỗn độn đệ nhị tử đi tới đạo điện săn giết Tô Viêm. Liền như vậy trắng uổng phí sinh mệnh. Tổ thiên bá con mắt của bọn họ đều đỏ. Tô Viêm phục sinh trở về. Khí tức cường đại cai thế. Mấy chục năm quát tháo thiên hạ. Cuối cùng hắn đến rồi. Đứng hàng vũ trụ tối cường giả hàng ngũ. Vang dội cổ kim. Lấn tộc nhân ta. Muốn diệt ta quần tộc. Các ngươi những quần tộc này. Hôm nay ta muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tô Viêm khí tức càng ngày càng cường thịnh. Nhằm phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Nhân thể chảy ra đến hào quang qua óng ánh. Để này đen kịt vũ trụ đều hừng hực một mảnh. Một người vượt qua vũ trụ. Cắt ra thương vũ. Giết vào tuyệt đỉnh đại năng chiến trường. Một trận chiến phong hoàng. Hạ Hầu vung cánh tay hô lên. Con mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực cùng khát vọng. Ngửa mặt lên trời gào to. Trận chiến này tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.